Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đàn Thiên Tề lập tức trừng người đàn ông kia. Đệ Trừng vẻ mặt người đàn ông rất vô tội. Anh muốn cưới cô ấy. Đàn Thiên Tề âm thầm xa tay. Hắn dám gật đầu, anh tuyệt đối cho hắn chết thật sự khó coi. À, người đàn ông tên là A Kiệt do dự. Gặp sắc mặt của Đàn Thiên Tề không tốt, hắn rất thức thời lắc đầu. Tôi nghĩ là tôi cần suy nghĩ một chút. A Kiệt, Đồ Kiều Kiều không thể tin được hồ to. Anh nói cái gì? Vẻ mặt của Đàn Thiên Tề đắc ý. Xem đi, anh ta không muốn cưới cô. Anh... Đồ Kiều Kiều thở phì phì trừng mắt nhìn Đàn Thiên Tề. Vậy thì sao? Tôi vẫn không lấy anh đấy. Cô... Đàn Thiên Tề cũng chừng cô, bắt lấy tay cô. Vì sao không lấy tôi? Ngay từ đầu không phải cô đã đưa ra điều kiện qua lại lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết với tôi sao? Đó là đùa thôi. Cô vui đùa tùy hứng, muốn hất tay anh ra. Buông tay. Đàn Thiên Tề không để ý, thậm chí còn siết chặt tay hơn. Này, đợi nhận đây. Sau đó vươn tay hướng người đàn ông đang đứng ngóc ở một bên đòi nhẫn. À, đàn ông ngoan ngoãn đòi nhẫn. Anh làm cái gì? Đồ Kiều Kiều rống lên, điều mình dãy ruộng. Vẫn bị anh ép mang nhẫn. Tốt lắm, em đồng ý gả cho anh. Đàn Thiên Tề bá đạo quyết định. Tôi nào có. Đồ Kiều Kiều tức giận đến sậm chân muốn lấy nhẫn ra. Nghe lại bắt lấy tay cô, không để cô làm vậy. Không cho phép lấy nó xuống. Anh dựa vào cái gì mà không cho phép? Dựa vào cái gì mà muốn tôi gả cho anh? Họ Đàn kia, anh không yêu tôi mới không cần phải gả cho anh. Ai nói là anh không yêu em? Đàn Thiên Tề giống lên ngắt lời cô. Đồ Kiều Kiều bị giống mà trắng vắng. Đàn Thiên Tề dùng sức mà chặt. Bất chấp tất cả, anh không yêu em thì sao lại ngăn cản người ta cầu hôn em? Sao anh lại mang nhẫn cho em? Sao anh lại diễn xiếc khỉ ở nơi này cho người ta xem hả? Loại chuyện mất lý trí không thể khống chế được này lần đầu tiên xảy ra trong đời anh, mà cô đầu sỏ gây nên còn không biết cảm ơn. Anh... Đồ Kiều Kiều chớp mắt. Nhưng không phải anh luôn chê em phiền phức? Đúng, em chính là phiền phức. Anh chịu không nổi cúi đầu hôn cô, miệng lẩm bẩm. Anh biết anh sẽ yêu em phiền phức này, nên anh mới muốn tránh xa em. Ai biết tình yêu chính là vậy, một khi tới dù anh kháng cự thế nào cũng trốn không thoát. Đại phiền phức chết tiệt này đã làm cho anh yêu cô thì đừng mơ thoát khỏi anh. Đàn Thiên Tề cũng không phải ngốc, lúc mọi chuyện chấm dứt tỉnh táo rồi lại, anh liền cảm thấy mọi chuyện không thích hợp. Vì sao tiết mục cầu hôn lại tiến hành dưới đại sảnh công ty? Đồ Kiều Kiều không phải người của TK, người đàn ông tên A Kiệt kia lại càng không. Vậy sao lại phải nhất cầu hôn dưới đại sảnh công ty anh? Anh từng nói ra nghi vấn của mình cho Phạm Sĩ Hách nghe. Phạm Sĩ Hách bỏ lại một câu rất mơ hồ. Thiên Tề, tôi cũng là thần bất giáo kỷ. Câu nói kia làm cho Đàn Thiên Tề có chút đàm chiêu. Mà bây giờ anh đang ngồi trấn hoa đào, nhíu mày nhìn người đàn ông trước mắt. Người đàn ông kia mặc áo phông màu đen, quần bò bạc màu dường như biến thành màu trắng, chân man dép, chân không, miệng ngậm điếu thuốc, lắc lư đứng trước mặt anh. Đàn Thiên Tề nhíu mắt, chỉ cần người đàn ông này chỉnh lại tóc một chút, thay đổi cách ăn mặc thì rất giống một người. Hai, người đàn ông rất rộng rãi chào hỏi anh, khai ra tên của mình là Phương Nghĩa Kiệt. Phương Nghĩa Kiệt. Anh, đúng, chính là tên đàn ông theo đuổi vợ anh, sao hắn ta lại ở đây? Tôi là bác sĩ ở trấn này. Phương Nghĩa Kiệt thân mật cười về anh, sau đó vỗ nhẹ vai anh. Tôi rất thông cảm với anh. Nói xong câu đó hắn ta liền chân mang dép, chân không, đi trở về phòng khám. Thông cảm với anh. Những lời này, Đàn Thiên Tề nhíu mày. À, anh gặp A Kiệt rồi sao? Đồ Kiều Kiều từ phía sau ôm lấy cánh tay của Đàn Thiên Tề, ngẩng đầu cười duyên với anh, vẻ mặt tự nhiên. Đàn Thiên Tề nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô cười đắc ý, nhất thời sáng tỏ toàn bộ. Em gài bẫy anh. Hơn nữa nếu không ngoài ý muốn, cấp trên của anh cũng có phần. Đúng vậy, Đồ Kiều Kiều hào phóng thừa nhận. Không như vậy, tên cố chấp nhà anh làm sao có thể rơi vào tay em. Cô phải tốn rất nhiều tâm sức nha. Em... Cô gái này, Đàn Thiên Tề rất muốn bóp chết cô. Đợi cảm giác bị gài bẫy này một chút cũng cảm thấy không tốt. Anh giận rồi sao? Muốn ly hôn với em sao? Đồ Kiều Kiều trước mắt đẹp, lôi kéo tay anh đặt lên cái bụng hơi nhiều lên, vẻ mặt rất là vô tội. Anh muốn em một mình, một người nuôi con sao? Đàn Thiên Tề trừng cô. Cô gái này nghĩ anh nằm trong tay cô sao? Đúng vậy, cô chính là nắm anh trong tay. Đồ Kiều Kiều nhón mũi chân, vươn tay ôm lấy cổ anh. Anh rõ ràng tức giận, nhưng bàn tay vẫn tự động ôm lấy thắt lưng cô, kéo cô vào lòng. Đừng giận nha, người ta chỉ vì yêu anh nên mới cãi với anh như vậy. Bằng không anh vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net